Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, Ngụy Trang. Hừ, ngươi cái này nham ẩn thôn kẻ phản bội, dĩ nhiên trốn đến nơi này. Kimimaro quật cường nhìn Roshi, ngữ khí oán hận nói rằng, thật giống phản lại nham ẩn thôn là thiên đại tội lỗi như thế cùng Chutetsu Senmei lan lộn lâu. Kimimaro cũng học được một chút ngụy trang skill đối mặt không giống kẻ địch. Liền muốn dùng thân phận khác nhau, tính cách đến ngụy trang chính mình. Đây là Chutetsu Senmei thường thường giáo dục Kimimaro. Nói trắng ra cũng chính là gặp người nói tiếng người. Quái đản nói chuyện ma quỷ. Chỉ một mình ngươi đến. Roshi kinh ngạc nói, hừ. Ngươi sợ sệt. Kimimaro hừ nhẹ nói vào lúc này bất luận nói là hoặc là không phải. Kỳ thực đều phi thường dễ dàng gây nên Roshi hoài nghi dù sao cái tuổi này newbie hạ nhẫn. Đều là tùy tùng chỉ đạo thượng nhẫn phía sau chấp hành nhiệm vụ hơn nữa ở Thảo Chi Quốc gặp phải. Một cái nham ẩn thôn hạ nhẫn. Chuyện này bản thân liền thập phần khả nghi nếu như không phải phát hiện đối phương vẫn chưa sử dụng biến thân thuật. Roshi căn bản sẽ không cùng Kimimaro phí lời, mà là trực tiếp ra tay đem đối phương giết chết, có điều một cái mới có 10 tuổi hạ nhẫn. Nếu như là độc thân đến đây, mặc dù có cái gì ngụy trang, Roshi cũng sẽ không để ở trong mắt. Chutetsu Senmei ẩn núp trong bóng tối, quan sát Kimimaro cùng Roshi nhất cử nhất động, nghe được Kimimaro sau, trong lòng cũng cảm thấy phi thường thú vị không nghi ngờ chút nào. Kimimaro phi thường ưu tú, ngụy trang thành nham ẩn thôn hạ nhẫn. Mặc dù Roshi đang bị nham ẩn thôn truy sát, ở động thủ thì cũng sẽ có chút chần chờ, chỉ ít không sẽ lập tức muốn Kimimaro tính mạng, có điều ở Thảo Chi Quốc nhìn thấy nham ẩn thôn hạ nhẫn, hơn nữa còn là một thân một mình. Chuyện này Kimimaro lại phải như thế nào viên đây? Chutetsu Senmei phi thường hiếu kỳ, ha ha, tiểu quỷ. Lá gan của ngươi không nhỏ mà. Roshi hòa ái cười nói, nhận biết một hồi tình huống xung quanh. Roshi vẫn chưa phát hiện có chakra gợn sóng, bởi vậy cũng là yên lòng nhìn Kimimaro một mặt non nớt dáng vẻ. Roshi trong lòng tuy rằng không có thả lỏng cảnh giác, nhưng trên người khí thế ác liệt vẫn là phai nhạt mấy phần, ninja không thể tính toán theo lẽ thường. Cho dù là tiểu hài tử, nói không chắc cũng có thể muốn tính mạng người, nhưng đó chỉ là đối với người bình thường mà nói. Như Roshi cường giả như vậy, đừng nói là đối mặt Kimimaro như vậy tiểu quỷ, coi như là Onoki đối với hắn đột nhiên ra tay, hắn cũng có thể trong nháy mắt phản ứng lại, đồng thời hơn nữa ứng đối. Ta nghe nói qua ngươi, giống như ngươi vậy ninja, tại sao muốn trốn tránh? Kimimaro một mặt nghiêm khắc chất vấn, tiểu quỷ, người đến đây, là dự định giết ta sao? Roshi cau mày hỏi, ta muốn đem ngươi mang về làng giao cho thổ ảnh đại nhân xử trí. Ta tuy rằng không biết ngươi trốn tránh nguyên nhân, thế nhưng thân là ninja, tuyệt đối không thể phản bội thôn của chính mình. Kimimaro nghĩa chính ngôn từ nói rằng, ha ha ha ha. Roshi nghe vậy thật giống nghe được cái gì tốt cười sự. Nở nụ cười một lúc sau, mới mở miệng nói rằng, tiểu quỷ, ta không giết ngươi, ngươi trở về đi thôi, ta rời đi nham ẩn thôn ha ha. Lại nói, chỉ bằng một mình ngươi hạ nhẫn, còn muốn bắt ở lão phu sao? Xách, Kimimaro khẽ quát một tiếng, cả người nhanh chóng lùi về phía sau một bước, hai tay cấp tốc từ nhẫn cụ bao bên trong móc ra phi tiêu. Hướng về Roshi quăng tới, Roshi tùy ý né qua Kimimaro công kích. Nhưng lúc này Kimimaro đã cầm trong tay phi tiêu vọt lên. Roshi thấy thế thầm cười khổ. Xem ra chỉ có thể trước tiên chế phục tên tiểu quỷ này. Cùng Roshi liều một lần. Kimimaro trong lòng lập tức rõ ràng. Roshi quả nhiên không có ra tay toàn lực. Kimimaro kế hoạch kỳ thực rất đơn giản. Chính là ngụy trang thành nham ẩn thôn hạ nhẫn. Đối với Roshi tiến hành bắt lấy trong một thôn có nhiều như vậy ninja, Roshi không thể toàn đều biết. Hơn nữa căn cứ Chutetsu Senmei cung cấp tình báo, Jinchuriki tính cách đều là thập phần quái gở thế nhưng Kimimaro thừa nhận. Cho dù một người trốn tránh rời đi làng, nhưng nếu như đối mặt trong thôn hạ nhẫn, vẫn là sẽ ở một mức độ nào đó hạ thủ lưu tình cho dù Roshi trong lòng đối với Kimimaro thân phận có rất nhiều hoài nghi, thế nhưng ở chỉ có Kimimaro một người tình huống, là tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ lợi dụng Roshi đối với nham ẩn thôn cảm tình. Kimimaro trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng cứ như vậy. Kimimaro là có thể trước tiên cùng Roshi chiến đấu một phen, làm cho đối phương thăm dò rõ ràng thực lực của chính mình. Cuối cùng lại thừa dịp đối phương lơ là bất cẩn tình huống, đột nhiên dùng ra thi cốt mạch huyết kế giới hạn. Đối với Roshi triển khai tất sát chiêu vì để cho Roshi chân chính tin tưởng thực lực của chính mình. Kỳ thực chỉ đến như thế. Ngoại trừ thi cốt mạch năng lực ở ngoài, Kimimaro đã dùng tới chính mình toàn bộ thực lực có thể đụng thì như vậy. Roshi vẫn như cũ mặt mỉm cười. Bước chân hầu như chưa từng di động một hồi, xem ra đại nhân nói không sai. Người này xác thực rất mạnh. Kimimaro trong lòng âm thầm phân tích tiểu quỷ. Thể thuật không tệ lắm. Giống như ngươi vậy tiểu quỷ. Ở trong thôn nên rất nổi tiếng mới đúng. Roshi hỏi thiết. Kimimaro khẽ gắt một cái. Thấy Roshi còn có dư lực nói chuyện. Lập tức gia tăng thế tiến công. Ra tay cũng càng sắc bén hơn mấy phần. Kimimaro dù sao không phải thật sự nham ẩn thôn ninja. Hơn nữa trước đó cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì. Nếu như tùy ý báo lên tên. Nhưng cũng chính là Roshi nhận thức ninja. Rất có thể sẽ bị Roshi nhìn thấu ngụy trang cùng Kimimaro từng giao thủ sau khi. Roshi trong lòng phi thường kinh ngạc. Trước mắt tên tiểu quỷ này. Ở thể thuật trên có tương đương thực lực không tệ. Hơn nữa thể lực cũng khác hẳn với người thường. Là cái vô cùng tốt mầm. Nếu như cố gắng bồi dưỡng. Tương lai tuyệt đối có thể một mình chống đỡ một phương tuy rằng thân phận vẫn có chút khả nghi. Nhưng nếu như hắn đúng là nham ẩn thôn ninja, như vậy chính mình giết hắn, há cũng không phạm vào sai lầm lớn. Nhìn dáng dấp, hắn chỉ là chính mình một người đến, hẳn là ở nơi nào nghe được việc của mình đi. Hơn nữa tiểu quỷ này còn giống như nghe qua ta tên tuổi. Lẽ nào hắn trước đây rất sùng bái ta? Roshi trong lòng yên lặng thầm nghĩ có điều những ý nghĩ này một khi ở trong lòng sản sinh. Roshi dĩ nhiên là không có giết chết Kimimaro ý nghĩ. Trái lại nhìn thấy Kimimaro thiên phú sau khi đáy lòng còn thăng ra chỉ điểm một phen ý nghĩ, ngược lại chỉ cần mình không giết hắn. Chờ sau đó đem hắn chế phục, sẽ rời đi là có thể. Roshi ám đạo Roshi biến hóa. Kimimaro nhạy cảm nhận ra được kế hoạch của chính mình đã thành công. Tiếp đó, chính là mấu chốt nhất một đòn. Cảm giác thời cơ đã thành thục, Kimimaro lập tức sử dụng thế thân thuật, tránh thoát Roshi công kích, lắc mình đi tới Roshi phía sau. Kimimaro cầm trong tay phi tiêu quay về Roshi hậu tâm mạnh mẽ đâm tới tùy ý một cái xoay người. Đưa tay chộp một cái, Roshi liền dễ dàng nắm lấy Kimimaro cánh tay nhìn Kimimaro ánh mắt không thể tin. Roshi cười to nói, tiểu quỷ. Ngươi còn quá non một điểm. Trở lại cẩn thận luyện mấy năm đi. Kimimaro cắn răng. Một cái tay khác cấp tốc móc ra một nhánh phi tiêu. Tiếp tục quay về Roshi đâm tới trong công kích. Kimimaro thân thể khoảng cách Roshi chỉ có khoảng 10 cm. Khoảng cách chính là hiện tại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.